Yêu em năm 13, chương 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bước lên xe, chiếc xe lăn bánh chạy rồi dừng lại trước một nghĩa trang rộng lớn nhìn rất khang trang và lộng lẫy không đến mức đấy. Cầm đóa hoa đi vào khu nghĩa trang, đi dọc theo con đường mòn có những viên sỏi đá lớn nhỏ được xếp gọn gàng tạo thành một lối đi dẫn dắt. Nói là nghĩa trang cho hay, nhưng thực chất là một mảnh đất anh mua rồi xây lên. Trông xung quanh là những loài cây cảnh khác nhau, rồi đặt mộ cô ở giữa rừng cây đó. Cô vốn dĩ rất thích làm vườn, chỉ tiếc là đến khi xuôi đôi tay. Cũng chẳng có cơ hội trồng một cái cây trong khu vườn mà mình mong muốn. Đi gần tới mộ cô thì anh thấy một bóng người quen thuộc. Chính là cô ta, Thiên Nhất, cô ta đến đây làm gì chứ? Anh đi đến gần xem cô ta định làm gì, dường như biết anh đến gần mình. Mà cô ta đã nhanh chóng chạy đi, bỏ lại trên mộ cũng là một bó hoa lưu ly. Trên thềm mộ có thấm vài giọt nước, có phải chăng đó chính là nước mắt? Nhưng cô ta tại sao lại khóc có chứ? Vì điều gì, anh cũng thôi không nghĩ ngợi nhiều, đi đến và cũng đặt bó hoa qua một bên. Ngồi xuống cạnh bia mộ, ngắm nhìn người con gái trong bức ảnh. Người con gái mà anh từ lâu đã luôn nhớ nhung cô. Vậy mà cũng đã 3 năm rồi, anh cũng nhớ cô thật đấy. Cô cuối cùng cũng trốn kỹ thật, anh tìm mãi cũng chẳng bao giờ tìm thấy. Đúng là, đừng để con gái thất vọng, khi họ rời đi, bạn có dùng cả cuộc đời này cũng không tìm thấy được cô ấy nữa. Cô ấy đã vĩnh viễn không cho bạn tìm thấy cô ấy một lần nữa rồi. Những năm qua mỗi lần đưa hoa tới cô, anh sẽ ngồi cạnh bia mộ của cô mà trò chuyện. Kể cho cô nghe về những việc vui, những việc mà anh đã làm hôm nay. Đáng tiếc là anh bị mất đi giọng nói tạm thời rồi, chẳng thể nói chuyện cùng cô được. Đành thôi ngồi cùng cô, ngắm cô như vậy là đủ. Một lần nữa, bản thân anh lại vô thức nhớ cô nữa rồi. Yêu mà, ai ngăn cản lại được chữ yêu cơ chứ, chỉ là dù có yêu hay không. Đã lỡ đánh mất người ta rồi, thì chính là lỡ cả một đời. Mặc Lam Nhi, giá mà anh nhận ra mình yêu em sớm hơn nhỉ. Anh không biết mình đã nói những từ này bao nhiêu lần nhưng, anh thật sự hối hận lắm rồi. Anh ước gì mình có thể trân trọng em từ giây phút đầu. Anh sẽ chắc chắn rằng bản thân mình sẽ không để vụt mất em thêm một lần nữa. Mặc Lam Nhi, một lần nữa anh muốn nói. Anh yêu em, cách chương.